Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1109, chương 19, một phương khác. Lão thám trưởng sững sờ, sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì, chuyển đầu nhìn chăm chú cái kia vị lâm thời trợ thủ. Mà đối phương lúc đầu một khắc trước vẫn là sắc mặt tái nhợt, một bộ tràn đầy hoảng sợ bộ dáng. Nhưng ở lão thám trưởng nhìn về phía hắn thời điểm, sắc mặt tuy nhiên vẫn tái nhợt như cũ, nhưng là thần sắc bên trong hoảng sợ lại là không cánh mà bay. Thay vào đó thì là một cái lễ nghi hóa mỉm cười. Úc thám trưởng, xin ngài tạm thời rời đi. Có một số việc, ta cần đơn độc cùng y thần. Hàn tiên sinh nói một chút. Vị này lâm thời trợ thủ. Công thức hóa nói, không có bất kỳ cái gì trả lời. Cũng không có quá nhiều biểu thị. Một tiếng tràn ngập bất mãn hừ lạnh về sau, lão thám trưởng quay người rời đi văn phòng. Phòng cửa bị trùng điệp đóng lại, quanh quẩn ở văn phòng bên trong tiếng đóng cửa, phảng phất là lão thám trưởng gào thét, phẫn nộ, mà, bất đắc dĩ, tần nhiên cảm giác bén nhạy, thậm chí có thể nghe được ngoài cửa phòng, đi xa lão thám trưởng một quyền đánh ở trên vách tường âm thanh. Đối với cái này, tần nhiên âm thầm lắc lắc đầu, kiên trì người tất thụ gặp trắc trở. Khi kiên trì người kiên trì hết thảy, trái lại công kích kiên trì người lúc, không có tuyệt vọng người, đều là sinh hoạt ở dũng sĩ. Dạng này người là đáng kính nể, cũng lẽ ra nhận tôn kính, nhưng phần lớn thời điểm, sẽ không nhận lý giải. Tần nhiên đối với cái này tỏ ra là đã hiểu, nhưng dạng này lý giải, cũng không biết để tần nhiên quên hắn thời khắc này thân phận. Hắn hiện tại là y thần. Hắn, một cái thế lực cấp tốc khuếch trương ác ôn. Khốn nạn, không còn là cái kia có cáo tử điều, danh xưng 2567. Cho nên, khi hắn nhìn về phía vị kia lâm thời trợ thủ lúc, ánh mắt chính là tứ vô kỵ đạn, là vô cùng hung ác, cũng là bao hàm công kích tính. Đàm, ngươi có cái gì tư cách cùng ta đàm? Tần nhiên cười lạnh. Ta xuất hiện ở đây, tự nhiên là có tư cách cùng ngài nói. Điểm này, xin ngài yên tâm. Mà lại, ta tới nơi này mục đích chủ yếu chính là vì xác nhận một ít chuyện. Cũng không phải là đối với ngài đến qua tay múa chân. Đương nhiên, hết thảy điều kiện tiên quyết là ngài phối hợp. Đối phương đối mặt với tần nhiên ánh mắt, lộ ra 10 phần thản nhiên. Hoặc là có thể nói, đó là một loại kiêu căng, một loại dùng khách khách khí khí lời nói che tự thân kiêu căng hư ngụy, phảng phất như là một vị ngày bình thường tâm cao khí ngạo quốc vương ở ngày nào đột nhiên hướng khất cái làm bộ hành lễ, không có chút nào chân thành, có chỉ là giả vờ giả vịt, không chỉ có làm cho người chán ghét, mà lại là làm cho người buồn nôn. Tần nhiên nhìn đối phương, cầm ở trong tay một chi trang trí dùng bút máy, bắt đầu một lần lại một lần đập cái bàn mặt, đát, đát, cộc, mỗi một lần đánh, đều là vừa đúng, đều là rơi ở trước mắt lâm thời trợ thủ nhịp tim ở giữa. Đát, cộc cộc, đùng, đùng đông, tiếng đánh cùng tiếng tim đập, khoảng cách càng ngày càng gấp, càng ngày càng mật thiết, đối phương hô hấp bắt đầu trở nên lộn xộn, nhưng loại ảnh hưởng này người khác phương thức, đối với đối phương tới nói cũng không phải là bắt đầu thấy. Rất nhanh, đối phương liền điều chỉnh hô hấp, lại một lần lấy ung dung không vội tư thái đối mặt với tần nhiên. Ta cho rằng, phốc, đối phương dù bận vẫn ung dung chuẩn bị nói cái gì lúc. Một cỗ sen lẫn hỗn loạn, tràn đầy lưu huỳnh mùi vị đập vào mặt, liền như là một cái muộn côn đánh vào trên mặt của đối phương. Đối phương một ngụm máu tươi, không thể ức chế phun tới. Bất quá, cái này cũng không tính là kết thúc. Theo sát phía sau nhìn chăm chú mới thật sự là để vị này lâm thời trợ thủ sụp đổ. Đó là như thế nào, ánh mắt phảng phất bắn thẳng đến người nội tâm. Phảng phất hết thảy ẩn tàng đều ở ánh mắt như vậy đang không chỗ che thân. Vị này lâm thời trợ thủ liền cảm thấy mình toàn thân đỏ, nếu đứng ở tần nhiên trước mặt. Không. Không phải toàn thân đỏ, nếu, mà là lột da, máu me đầm đìa, máu thịt be bét. Vị này lâm thời trợ thủ nhìn cùng với chính mình bị một cái sáng ngời sắc bén đao nhỏ, từ da đầu bắt đầu, một chút xíu dọc theo não môn, mũi mà xuống, xẹt qua bờ môi, đi qua cái cằm, yếu ớt da thịt mang theo huyết nhục, hai bên lật lên, một đôi hữu lực mà linh xảo tay, duỗi ra ngón tay, nắm lật lên da thịt, tiếp theo, hung hăng dùng lực, xẹt xẹt, da của hắn bị xé kéo xuống, ngay tiếp theo bắp thịt, hoặc là nói, khối lớn thịt, như là bị xé rách thịt bò, đường cong phân minh, trật tự rõ ràng, đau, đau nhức, vô pháp áp chế tiếng la, từ trong miệng của hắn hô xuất, a a a, vị này lâm thời trợ thủ, từ miệng bên trong phát ra kêu thảm, sau đó, thảm như vậy tiếng hô im bặt mà dừng, bởi vì, đối phương đầu lâu cứ như vậy nổ tung, đầu óc bay múa, trừ bỏ Tần Nhiên vị trí bên ngoài, toàn bộ văn phòng bên trong bị nhiễm lên một mảnh, phòng cửa bị đẩy ra, thủ ở bên ngoài giúp, phái, thành, viên vọt vào, mỗi một cái đều cầm trong tay vũ khí, bọn hắn không nhìn lấy thi thể trên đất, chỉ là khẩn trương nhìn lấy Tần Nhiên. Đại nhân, ngài không có sao chứ? Clay một mặt lo lắng mà hỏi. Đại nhân xưng hô là Tần Nhiên phân phó. Hắn không thích lão đại, thủ lĩnh loại hình tôn xưng. Liền như là hắn không thích cái kia đã tử vong lâm thời trợ thủ. Rõ ràng chỉ là một cái dò xét đường quân cờ. Lại nhất định phải giả trang ra một bộ rõ ràng trong lòng. Biết rõ hết thảy, còn ẩn ẩn cho uy hiếp bộ dáng. Dạng này người, thật là đang tìm cái chết. Không có việc gì, Tần Nhiên phất phất tay. Ánh mắt nhìn về phía sau đó mà đến lão thám trưởng. Đây cũng không phải là ta làm. Từ đầu đến cuối, ta đều ngồi ở chỗ này. Ngay cả động cũng không động. Không tin, ta chỗ này có màn hình giám sát. Tần Nhiên vừa nói một bên hướng Clay ra hiệu. Rất nhanh, Clay liền cầm lấy băng ghi hình giao cho lão thám trưởng. Lão thám trưởng cũng không nói gì. Xoay người rời đi. So với vị kia lâm thời trợ thủ mà nói, lão thám trưởng tựa hồ biết đến càng nhiều, cũng không phải là cố làm ra vẻ cái kia loại, nhưng lão thám trưởng hiển nhiên không nguyện ý tham dự nó đang. Nhìn lấy lão thám trưởng bóng lưng, Tần Nhiên ánh mắt đang hiện lên hiểu rõ, quả nhiên là dạng này. Viêm thành cao tầng tất nhiên là biết rõ yêu ma hết thảy. Không chỉ có đem yêu ma hoàn toàn giao cho táng dụng cụ xã, cái này loại chuyên nghiệp tổ chức. Hơn nữa còn sẽ vì yêu ma cung cấp một số tiện lợi. Chỉ cần không tạo thành quá lớn hậu quả, đều chọn không nhìn. Tần Nhiên hít một hơi thật sâu. Khi hắn xử lý những cái kia khống chế viêm thành thế giới ngầm bán yêu, hoặc là dứt khoát đúng vậy yêu ma đầu lĩnh lúc, Tần Nhiên liền có suy đoán. Mà theo vị kia lâm thời trợ thủ xuất hiện, suy đoán như vậy thì trở nên rõ ràng bắt đầu. Rất tự nhiên, theo suy đoán như vậy, Tần Nhiên cũng nhận được càng nhiều tin tức hơn. Trực tiếp nhất, lớn chiều đối với thành thị quản lý thái độ, cũng không phải là độc tài giả, càng không phải là bạo quân, mà là có khuynh hướng từ mọi người tự hành tạo thành vô vi mà trị. Thế nhưng là, ngươi chẳng lẽ không biết đạo nhân tâm đáng sợ sao? Vẫn là ngươi chấm ngoặc kép, có khác dự định? Tần Nhiên ngồi ở chỗ đó lẳng lặng tự hỏi. Chờ đợi lấy viêm thành cao tầng đáp lại. Bất quá, có người lại đoạt trước một bước. Bái phóng Tần Nhiên, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh, hết chương.